Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763. Ta tiên cáo, Tần Nhiên cảm thụ được lực lượng trong cơ thể, thành như đối phương nói. Đối phương có thể tùy thời xóa đi trong cơ thể hắn tia nắng ban mai chi lực. Nhưng đối phương tựa hồ vô pháp phát hiện ác ma, muốn, nhìn đến tú lực lượng. Dù là ác ma, muốn, nhìn đến tú lực lượng. Bởi vì đã mất đi tia nắng ban mai chi lực bắt đầu sôi trào. Liền như là đã mất đi dây cương Selby bắt đầu ở hắn thể bên trong vừa đi vừa về nhảy lên đằng. Trợ giúp hắn thoát ly cái kia vô hình trói buộc, đối phương cũng là không hề có cảm giác ngồi ở chỗ đó. Tiếp tục dùng nhìn xuống nhãn quang chờ đợi câu trả lời của hắn. Có thể bén nhạy phát giác được cùng loại tia nắng ban mai chi lực dạng này chính diện năng lượng. Nhưng đối với ác ma, muốn, nhìn đến thú dạng này phụ năng lượng lại vô cùng trì độn, không được. Không được, trạng huống như vậy đã không phải là chậm chạp, mà là không có chút nào phát giác, mà lại, đối phương ký ức tựa hồ cũng xảy ra vấn đề. Tần Nhiên nhìn lấy đối diện trưởng giả run, đáy lòng phi tốc chuyển động. Hắn nhưng không có quên mình vừa mới dùng nguyên tội, bọn họ bố cục bộ dáng của đối phương. Ở bình thường trạng thái dưới, nguyên tội, bọn họ tự nhiên là có thể đem hắn vai trò giống như đúc. Nhưng là ở loại trình độ kia nổ tung, liệt diễm dưới, tà dị khí tức là không thể nào không lộ ra ngoài. Cho nên, trưởng giả, run lẽ ra biết hắn lực lượng trong cơ thể không đơn thuần là tia nắng ban mai chi. Lực mới đúng, trừ phi, bỗng nhiên, Tần Nhiên đáy lòng xuất hiện một cái suy nghĩ. Nói cho ta biết, lựa chọn của ngươi, trưởng giả, run một lần nữa hỏi. Ta, Tần Nhiên kéo dài ngữ điệu, thân hình như thiểm điện như vậy nhào về phía ngồi ngay ngắn ở màu đen vương tọa phía trên trưởng. Giả, run, hừ, đối mặt với Tần Nhiên động tác, trưởng giả, run hừ lạnh một tiếng. Lập tức, ở Tần Nhiên cùng đối phương ở giữa liền xuất hiện hàng trăm hàng ngàn thân ảnh. Có ba cái kia trọng tài giả, cũng có vừa mới thấy qua trông coi, bọn hắn lít nha lít nhít ngăn cản tại Tần Nhiên trước mặt. Từng cái trên mặt tức giận nhìn lấy vọt tới Tần Nhiên. Nhao nhao cùng kêu lên hô to, lớn mặt, cũng dám mạo phạm bệ hạ. Tiếng la bên trong, hoặc mạnh hoặc yếu khí tức xuất hiện ở những người này trên thân. Bọn hắn chuẩn bị dùng tự thân công kích cường đại nhất kỹ xảo xử lý vọt tới Tần Nhiên. Nhưng Tần Nhiên công kích lại càng nhanh. Muốn, nhìn đến thú ở đỉnh đầu răng ra cự đại. Quái dị thân thể, tà dị khí tức như là thác nước như nước chảy nện xuống. Hung hăng kích đánh vào những người này trên thân. Cường đại, thân thể nhoáng một cái. Nhỏ yếu, trực tiếp ngã sấp xuống. Bất quá, bất luận cái nào một loại, bọn hắn đều thấy được đỉnh đầu quái vật, đặc biệt là khi cái kia hơn ngàn khỏa tà dị con mắt bắt đầu tỏa ra ánh sáng lúc. Tim đập nhanh cảm giác xuất hiện ở mỗi một cái bị muốn. Nhìn đến thú nhìn chằm chằm trong lòng người, bản năng, những người này liền muốn thoát khỏi muốn. Nhìn đến thú nhìn chăm chú, thế nhưng là quá muộn. Hơn ngàn đạo nóng rực xạ tuyến, như mưa to rơi xuống, che mất hết thảy mọi người. Những này, trưởng giả, run tôi tớ, ngay cả hừ đều không hừ một tiếng liền toàn quân bị diệt. Mà Tần Nhiên thì vọt tới, trưởng giả, run trước mặt. Không có chút do dự nào, đối diện nhất cước liền đá vào trên người của đối phương. Ầm, trưởng giả, run ngay tiếp theo cái kia màu đen vương tọa. Cuồn cuộn lấy hướng về sau mà đi, đối phương cực kỳ chật vật ngẩng đầu nhìn Tần Nhiên, thân thể một trận vặn vẹo, liền bộ dáng đại biến, hoa mỹ trường bào màu đen, hoàng kim quyền trượng toàn bộ biến mất, còn lại phía dưới cũng chỉ là một cái toàn thân máu me đầm đìa. Khuôn mặt dữ tợn trưởng giả run, toàn bộ quá trình trong nháy mắt hoàn thành, không giống như là bị tiết lộ bộ mặt thật sự. Giống như là thay thế. Quả nhiên, vừa mới, trưởng giả, run đúng vậy một cái cùng loại con rối như vậy tồn tại. Mặc dù những cái này con rối nhìn lên đến cùng chân chính, trưởng giả, run không có gì khác biệt. nhưng con rối đúng vậy con rối. Đối phương chỉ có thể dựa theo trưởng giả, Jun, sự tình an bài trước, hết thảy tới làm. Nhưng không có tùy cơ ứng biến năng lực. Mà lại, cái này, sự tình an bài trước là cần khá nhiều thời gian. Không có khả năng tùy thời hoàn thành. Tần Nhiên đáy lòng lóe lên trước đó suy đoán. Động tác lại là không chậm mà ni hắn đối, trưởng giả, Jun. Nhất cước đá xuất, ô, gào thét vang lên tiếng xé gió gợi lên lấy trưởng giả, Jun đầu tóc rối bời. Vị trưởng giả này lấy cực kỳ chật vật tư thế né tránh. Ngươi cho rằng ngươi thắng chắc sao? Đối phương lớn tiếng giống giận lấy. Đối với Tần Nhiên lần nữa khoát tay. Lập tức, một cỗ nặng nề lực lượng cảm giác liền xuất hiện ở Tần Nhiên trên thân. Mặc dù không có một lần nữa bị trói buộc, nhưng cũng làm cho Tần Nhiên nhanh chóng thân hình trở nên trì độn. Sắc bén thế công trở nên trì trệ. Càng trọng yếu hơn chính là, Tần Nhiên thể bên trong thuộc về ác ma, muốn, nhìn đến thú lực lượng cũng biến mất không thấy, mà làm xuất những này, trưởng giả, Jun cũng không chịu nổi. Đối phương trên da lúc đầu đã khô cạn, kết phẩy máu tươi, lại một lần phun tán bắt đầu, đồng thời thế đầu so trước đó một lần hung mãnh không biết bao nhiêu lần. Mà lại, đối phương gầy còm gương mặt, càng phát gầy còm. Xuất hiện một loại bệnh trạng, hiển nhiên, đối phương ở chỗ này sử dụng lực lượng như vậy lúc là thừa nhận tương đương phản phệ, nhưng cho dù là dạng này, trưởng giả, Jun cũng ở cất tiếng cười to, người thắng nhất định là ta, ngươi, chẳng qua là một con kiến hôi mà thôi, ngươi cho rằng ngươi có thể thắng ta sao, nói cho ngươi. Đó là ngươi si tâm vọng tưởng. Trưởng giả, Jun hơi có vẻ điên cuồng hô hào. Đối mặt với điên cuồng đối phương, Tần Nhiên yên lặng móc ra cái viên kia sư thứ huân chương. Đây là hắn giờ phút này giấu ở trên người, vì số không nhiều đạo cụ một trong, vì trước đó bố cục càng thêm rất thật, hắn đem lần này phó bản đoạt được đại bộ phận đạo cụ. Đều trang bị ở nguyên tội, bọn họ trên thân. Tuy nhiên, nguyên tội, bọn họ vô pháp chân chính phát huy đạo cụ lực lượng. Nhưng lần đó thành công nổ tung đã đầy đủ Tần Nhiên hài lòng. Điên cuồng trạng thái, trưởng giả Jun, khi nhìn đến Tần Nhiên móc xuất sư thứ huân chương lúc. Cả người đầu tiên là sững sờ. Sau đó, liền sắc mặt đại biến. Không có khả năng, ngươi làm sao lại có cái này mai huân chương, nó hẳn là đã sớm thất lạc mới đúng. Trưởng giả, Jun không thể tin gào thét, Tần Nhiên thì căn bản không có để ý tới đối phương. Hắn cắn nát ngón tay của mình, đem máu tươi nhỏ tại huân chương bên trên, ở huyết dịch bị huân chương hấp thu lúc, hắn cao giọng mà tụng, thiên không cùng đại địa cộng minh, vương giả cùng vương giả gặp nhau, quang minh cùng chính nghĩa sáng chói. Ta tiên cáo, vinh diệu đem trong tay ta vòng đi vòng lại. Ta tiên cáo. Quang huy đem ở trên người của ta vĩnh viễn không bao giờ phai màu. Ta tiên cáo, ngoặc kép, im ngay, dừng lại cho ta, trưởng giả, Jun nghe được cái này quen thuộc, khắc ấn ở cốt tủy bên trong lời nói về sau, hoàn toàn liều mạng thân thể bên trên thương thế, lại một lần nữa vận dụng cái kia đặc thù lực lượng. Hắc ám giống như thủy triều từ bốn phương tám hướng vọt tới. Lấy tôi sơn đoạn nhạc trạng thái, hướng về Tần Nhiên vỗ tới, nhưng tại khoảng cách còn có tương đương một khoảng cách lúc. Hắc ám liền đã khó tiến nửa bước, một điểm quang minh đã ở sư thứ huân chương bên trên nở rộ. Lập tức, đúng vậy một tiếng to rõ tiếng giống, một đạo mang theo như là ánh nắng kim sắc bóng người to lớn ở quang minh bên trong ngạo nghễ mà. Đừng, hết chương.